Lưu Manh Lão Sư, chương 401, Tiểu Tô bị thương, góc truyện audio.com, ba ninja tấn công vào những vị trí khác nhau thượng trung, hạ của Trần Thiên Minh, chỉ cần Trần Thiên Minh quá tập trung vào một đòn công kích trong đó, thì ở hai vị trí khác có thể đục nước thả câu. Kiểu tấn công như vậy bọn họ đã luyện tập rất nhiều lần. Lần trước kẻ hóa trang thành người phục vụ tiệm ăn nhanh đúng là thượng nhẫn, sau khi hắn đem tình huống nói với ông chủ của mình, bọn họ đã nghiên cứu ra trận pháp để đối phó với người có võ công cao nhất ở đây là Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh gặp phải đợt tấn công theo ba đường có phần khó chơi, đặc biệt ở phía trên càng khó đối phó. Bởi vì, trong lúc giao thủ hắn đã biết thượng nhẫn kia thật ra chính là ninja võ công cao cường ngày đó đã giả làm nhân viên tiệm ăn nhanh. Mà ở phía trên là một tên gầy mặc áo đen, võ công so với thượng nhẫn kia càng lợi hại hơn. Hiện tại Trần Thiên Minh đã tập trung toàn bộ tinh thần, hắn vội vàng vận nội lực thi triển loại khinh công lần trước đã dạy Ngà Tiểu Ni. Chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên bay lên, sau đó nhẹ nhàng tránh thoát đòn công kích phía dưới của trung nhẫn giống như trái bóng lăn qua dưới chân Trần Thiên Minh. Thân thể của Trần Thiên Minh đột nhiên lại xoay một góc 90 độ nằm ngang. Trên không trung, hướng về bụng của thượng nhẫn mà đánh tới. Sau đó thân thể của Trần Thiên Minh lại bay ra xa mấy mét, ở mặt trên tên áo đen nhỏ gầy cũng không có đánh trúng hắn. Ba ninja đều ngạc nhiên, bọn họ không ngờ Trần Thiên Minh lại có thể dùng thân pháp như vậy tránh thoát công kích của bọn họ. Mà dường như không phải là Trần Thiên Minh thi triển khinh công, mà là có một cái gì đó nâng thân thể hắn lên, hoàn toàn không cần dùng sức để tránh né đòn tấn công của bọn họ. Những ninja nghĩ không ra cuối cùng Trần Thiên Minh đã sử dụng yêu pháp gì để tránh né. Thoát khỏi công kích của ba ninja, thân thể Trần Thiên Minh nhẹ nhàng trở lại mặt đất, hắn vội vàng vận khởi ba luồng chân khí trong cơ thể dùng ý niệm đánh tới ba ninja. Trần Thiên Minh phân phối rất hợp lý, tiên khí tấn công tên áo đen nhỏ gầy, địa khí công kích thượng nhẫn, huyết khí công kích trung nhẫn. Đánh nhau mấy ngày nay, buổi tối thì vận công điều tức Trần Thiên Minh đã nghiên cứu một số chiêu thức dựa vào chân khí của hắn, đã đặt tên cho chúng, gồm có thiên khí ngũ thức, địa khí ngũ thức cùng huyết khí ngũ thức. 15 thức này Trần Thiên Minh đều dựa vào đặc điểm của chân khí mà xếp đặt. Thức thứ nhất của thiên khí là thiên hàng bài vân, tay trái Trần Thiên Minh phát ra một đạo chân khí màu trắng, chân khí như từng luồng gió mạnh phát xong một luồng lại tới luồng khác liên tục từng hồi không dừng lại. Hơn nữa từng luồng cường phong bao quanh tấn công tên áo đen gầy nhỏ. Tên áo đen thấy Trần Thiên Minh phát ra chân khí mạnh mẽ như vậy, hắn cũng không dám chậm trễ sử dụng tất cả vốn liếng của bản thân, thân thể như quỷ mị phiêu đãng bất định. Hơn nữa chiêu thức của hắn cũng vô cùng cổ quái, mỗi chiêu đều là đòn sát thủ. Trần Thiên Minh không thể ngờ trong ninja lại có người thân thủ như vậy, tên áo đen gầy nhỏ này võ công hơn xa bọn Lâm Quốc, cho dù là bọn Lôi Ma cũng không phải là đối thủ của người này. Xem ra, Mộc Nhật Quốc vì để trộm được kính Tây Thi đã phái không ít cao thủ tới. Trong lòng Trần Thiên Minh thầm nghĩ, thức thứ nhất của địa khí, địa động sơn diêu, đất rung núi chuyển, một chiêu này chỉ dùng để đối phó với thượng nhẫn kia, chỉ thấy tay phải. Góc truyện audio.com của Trần Thiên Minh đột nhiên sáng ngời phát ra một đạo chân khí mãnh liệt, sau khi chân khí này phát ra làm cho người ta cảm giác được giống như đất rung núi chuyển. Thượng nhẫn cũng vội vàng sử dụng tuyệt chiêu của bản thân, tay trái hạ ở dưới tay phải ở trên, sau đó hai tay hai tầng song song đẩy tới. Bởi vì chân khí Trần Thiên Minh tấn công về phía hắn quá mạnh mẽ làm cho hắn có cảm giác rất khó chống đỡ. Bởi vậy thượng nhẫn này sử dụng toàn thân nội lực khổ đấu cùng Trần Thiên Minh. Thức thứ nhất của huyết khí, huyết sát thập phương, một chiêu này của Trần Thiên Minh là dùng chân khí của huyết hoàng nghĩ mà xuất ra. Trải qua nhiều lần sử dụng Trần Thiên Minh đã biết chân khí này đối với cơ thể người có tác dụng chữa trị rất lớn, nhưng mà nếu sử dụng để công kích cũng có uy lực rất lớn. Đạo chân khí này từ trong thân thể Trần Thiên Minh phát ra, chân khí mang theo màu hồng mãnh liệt đánh qua trung nhẫn. Trải qua mấy lần tranh đấu, chân khí của Trần Thiên Minh được đề thăng và phương thức chiến đấu cũng được nâng cao không ít. Cho nên tuy rằng ba người liên thủ thực lực so với ba người Phương Thúy Ngọc lần trước cao hơn nhiều, nhưng mà hắn vẫn chiếm thượng phong. Bởi vì võ công của Trung Nhẫn trong ba người là yếu nhất, cho nên hắn ứng phó với công kích của Trần Thiên Minh là khó khăn nhất. Nhưng hắn giảo hoạt dùng khinh công đặc biệt của ninja cùng Trần Thiên Minh du đấu. Hắn hiểu rõ chỉ cần mình không cùng Trần Thiên Minh lấy cứng trọi cứng, trong lúc nhất thời Trần Thiên Minh cũng chưa thể làm gì hắn. Ầm ầm, hai tiếng, chân khí của Trần Thiên Minh cùng tên áo đen gầy nhỏ và thượng nhẫn tiếp xúc, bởi vì chân khí mãnh liệt va chạm cho nên phát ra tiếng vang rất lớn. Nhưng mà, người bên cạnh cũng không có nhàn rỗi xem trận đấu đặc sắc này, bọn họ cũng đang giao đấu thật phần gay cấn. Bọn Lâm Quốc mỗi người bị một trung nhẫn cùng ba hạ nhẫn quây lấy ứng. Phó thập phần vất vả, đặc biệt những hạ nhẫn kia phối hợp với nhau hết sức ăn ý, hơn nữa bọn họ dường như không thương tiếc thân thể, liều mạng cũng phải làm cho mấy người Lâm Quốc bị thương. Loại đấu pháp thí mạng này làm cho mấy người Lâm Quốc cực kỳ đau đầu. Bởi vì Mộc Nhật Quốc rất nhiều người, cho dù bị thương một hai tên thì bọn họ cũng không coi là gì. Khổ cực nhất chính là Ngô Tổ Kiệt cùng Chiêm Ỷ, hai người bọn họ võ công vốn cũng không quá mạnh, hiện tại có ba hạ nhẫn đối phó với bọn họ, hơn nữa đao của những hạ nhẫn kia đều nhằm vào những chỗ chí mạng của bọn họ mà chém, nếu như có chút sơ sẩy, vậy bọn họ sẽ xong đời. Cho nên, bọn họ không thể không cẩn thận ứng phó. Nhưng mà, ba hạ nhẫn liên thủ thì võ công so với bọn họ cao hơn. Giờ đây bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, không để cho mình bại trận, nếu không chẳng những tính mạng không thể giữ, mà mấy người Trần Thiên Minh cũng khó có thể ứng phó, kính Tây thì cũng sẽ bị trộm. Trần Thiên Minh vừa đánh vừa nhìn tình cảnh của trận đấu, mấy người Lâm Quốc càng đánh càng rơi vào thế hạ phong, nếu như cứ tiếp tục như vậy nhất định bọn họ sẽ thua. Mà bên mình, bởi vì ba người này phối hợp vô cùng ăn ý, mặc dù mình chiếm thượng phong nhưng muốn lập tức đánh bại bọn họ là không có khả năng. Trần Thiên Minh nóng lòng, vội vàng tiếp tục phát ra chân khí tấn công ba ninja, thiên khí thức thứ hai là thiên hỏa phần thành, địa khí thức thứ hai địa hỏa liệu nguyên, huyết khí thức. Cốc truyện audio.com, thứ hai huyết nhiễm hồng trần, ba đạo chân khí mãnh liệt phân biệt đánh về phía ba ninja. Ngũ thức chân khí của Trần Thiên Minh thức sau so với thức trước mãnh liệt hơn, nhưng vô cùng hao tổn chân khí, ngược lại chiêu thức của hương khí lại hao tổn chân khí không nhiều lắm. Nhưng mà hiện tại Trần Thiên Minh cũng không để ý nhiều đến vậy, hắn muốn đánh lui ba ninja này trong thời gian nhanh nhất, sau đó đi sang cứu bọn Lâm Quốc. Nhưng, ba ninja này là những ninja võ công cao nhất, tuy bọn họ không thể đánh bại Trần Thiên Minh, nhưng bọn họ có thể ngăn cản Trần Thiên Minh. Tên áo đen gầy nhỏ đột nhiên dùng tay làm đao, một đạo đao khí đón lấy thức thiên khí thứ hai thiên hỏa phần thành của Trần Thiên Minh. Ầm một tiếng, hai đạo chân khí va chạm, thượng nhẫn cũng rút ra nhẫn đao của mình. Thượng nhẫn dùng đao là một, điều vô cùng hiếm thấy, bởi vì ở Mộc Nhật Quốc thượng nhẫn thường rất ít ra tay. Mà lúc này, chẳng những đã xuất thủ mà còn rút ra nhẫn đao của mình, điều này làm cho các ninja khác được mở rộng tầm mắt. Thượng nhẫn kia phi thân vung đao bổ về phía ngực của Trần Thiên Minh, đồng thời trường kia của hắn lại đẩy vào thân đao tăng mạnh uy lực công kích. Loại đao pháp này ninja bình thường không thể làm được, bởi vì muốn đánh ra một đao như vậy, chẳng phải có võ công tinh xảo mà còn cần thân pháp linh hoạt cùng trí tuệ siêu cường, nếu như sử dụng không đúng, loại đao pháp này sẽ ngộ thương chính bản thân người sử dụng. Tuy một đao này của thượng nhẫn rất lợi hại, nhưng so với thức địa khí thứ hai của Trần Thiên Minh vẫn kém hơn một chút. Nhưng mà đao pháp này cũng giúp hắn ngăn cản được công kích của Trần Thiên Minh. Tuy rằng trước chân khí cường đại của Trần Thiên Minh hắn không thể chém trúng thân thể của Trần Thiên Minh, nhưng Trần Thiên Minh cũng không đả thương được hắn. Trung nhẫn kia thì không có may mắn như vậy, bởi vì võ công của hắn so với tên áo đen gầy nhỏ cũng thượng nhẫn còn kém hơn rất nhiều, cho nên hắn bị chiêu huyết nhiễm hồng trần của Trần Thiên Minh đánh trúng. Mặc dù, hắn tránh né rất nhanh, nhưng vẫn bị Trần Thiên Minh đánh trúng bả vai. Thân thể hắn loạng choạng lệch đi vài bước, nhưng trung nhẫn này cũng không vì trúng đòn của Trần Thiên Minh mà lùi bước. Mà ngược lại hắn lao về phía Trần Thiên Minh, thế đánh so với hồi nãy hung mãnh hơn rất nhiều. Giống như là muốn lấy mạng đổi mạng vậy. Đây là lần đầu tiên Trần Thiên Minh gặp phải cách đánh như vậy, thảo nào ninja của Mộc Nhật Quốc nổi danh như vậy, thì ra bọn họ không coi trọng tính mạng của mình. Ngay sau đó, Trần Thiên Minh tiếp tục thi triển võ công của mình cùng ba ninja giao đấu. Hắn lúc thì phi thân, lúc thì né tránh thoát khỏi công kích của ba ninja, tiếp đó hắn lại xuất trường dùng chân khí của mình trả đòn lại cho ba kẻ kia, đánh cho những ninja kia luống cuống chân tay. Nhưng mà ba ninja này tuy bị đánh lui, nhưng họ rất nhanh tiến tới tiếp tục công kích Trần Thiên Minh, không cho Trần Thiên Minh cơ hội giúp mấy người Lâm Quốc. Ở phía trước Tiểu Tô đánh ra một chiêu hỗn long hí thủy trong hỗn nguyên công, hiện tại hắn trước sau đều thụ địch. Mấy tên ninja đáng chết này chia làm hai nhóm công kích hắn, trung nhẫn ở phía trước, ba hạ nhẫn ở phía sau. Cho nên, Tiểu Tô cùng Lâm Quốc Trương Ngạn Thanh ứng phó rất vất vả. Mà trong ba người võ công của Tiểu Tô kém hơn một chút, cho nên chiến đấu càng vất vả hơn. Hơn nữa mỗi một lần phản công thì hắn đều phải chia. Góc truyện audio.com, làm hai trường đồng thời đánh ra, một trường đánh phía trước, một trường đánh đằng sau, như vậy vô tình đã làm công lực của hắn phân tán đi một nửa, bởi vậy Tiểu Tô bị bốn ninja đánh cho cơ hồ không thể chống đỡ được nữa. Hơn nữa, ở phía trước Trung Nhẫn cũng đã rút ra nhẫn đao của hắn. Bốn thanh đao đồng thời tấn công Tiểu Tô, bởi vì bọn họ đều đã phát hiện công lực của Tiểu Tô đang giảm dần, chỉ cần bọn họ tăng thêm sức tấn công vị trí Tiểu Tô có thể lập tức bị công phá. Thế là, bọn họ hét lớn một tiếng, đao của Trung Nhẫn chém về phía đầu của Tiểu Tô. Mà ba Hạ Nhẫn vốn đang ở phía sau, giờ cũng đột nhiên biến đổi vị trí, một người ở đằng sau Tiểu Tô, đao của hắn chém vào lưng Tiểu Tô. Hai người kia ở hai bên Tiểu Tô vung đao chém vào cánh tay. Bốn thanh đao đồng thời tấn công, thế nhanh và mãnh liệt làm cho Tiểu Tô thật sự là khó chống đỡ. Không còn cách nào khác, Tiểu Tô đành phải quát to một tiếng, sau đó sử dụng một chiêu hỗn long toàn thân, chỉ thấy thân thể của Tiểu Tô giống như một con quay xoay tròn với tốc độ rất nhanh, hơn nữa Tiểu Tô còn dùng nội lực của mình hướng về phía bốn ninja công kích. Nếu là bình thường, khi Tiểu Tô dùng tới chiêu hỗn long toàn thân này thì hẳn là có thể đánh lui công kích từ phía của địch nhân. Nhưng mà hiện tại nội lực của Tiểu Tô đã giảm bớt rất nhiều, sao có thể hoàn toàn nguyên vẹn. Chỉ thấy Tiểu Tô dùng nội lực đánh bật được ba đao phía trước. Nhưng mà đao phía sau thì không cách nào ngăn cản. Thế là, một đao phía sau đã chém trúng lưng của Tiểu Tô. Cách chương.